Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ranh giới cuối cùng. Thể ước, tại cái nào đó vị diện bên trong, có một câu nói như vậy, cùng ác long vật lộn người, đáp cẩn thận mình không cần biến thành ác long, làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu lúc, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Đoạn văn này nghe rất huyền, rất khốc, rất hùng vĩ, đồng thời cũng rất mơ hồ. Mọi người chỉ là đọc lấy những này tụ cùng một chỗ từ ngữ. Cảm thụ được đập vào mặt trung nhị khí tức, nhưng lại rất ít có thể chân chính minh bạch trong những lời này hàm nghĩa. Bởi vì đây không phải một cái trần thuật, mà là một vấn đề. Nó đang hỏi, dũng giả, cùng ác long. Đến cùng có cái gì khác biệt? Vực sâu trong ngoài là có tồn tại hay không khác nhau? Đồng dạng kiểu câu cũng có thể thay đổi gian lận trăm vạn loại khác biệt nghi hoặc. Cái gì là ngây thơ? Cái gì là thành thục? Lẫn nhau chửi rủa song phương phải chăng có phân đúng sai? Tại dã thú trong mắt, nhân loại phải chăng cũng là dã thú? Dùng bạo lực đi trừng trị tội phạm người. Cùng tội phạm có cái gì khác nhau? Tốt, a, những vấn đề này quá sâu sắc, cũng vũ trụ động, vì lẽ đó để chúng ta đem ánh mắt trở về đến Gotham. Trở về đến cái này tội ác chi đô màn đêm phía dưới. Trở về đến rất nhiều năm trước, một cái đồng dạng bị mang theo, quái nhân, danh hiệu gia hỏa. Batman, tất cả mọi người biết, Batman sẽ không giết người. Hắn khả năng đem ngươi tứ chi đập nát, khả năng đem ngươi đánh thành si ngốc, có thể sẽ đem ngươi ném vào có thể bị tươi sống giang tàn phế đen cửa ngục giam. Khả năng để ngươi in dấu xuống tàn tật suốt đời thống khổ không chịu nổi. Nhưng là hắn sẽ không giết người. Ngươi có thể cho rằng đây là một cái tuân theo nghỉ thành mẫu tâm trung nhị cố chấp cuồng. Đương nhiên. Người cũng có thể dùng càng thêm đơn giản ý nghĩ đi tìm hiểu hắn. Bởi vì không giết người là ranh giới cuối cùng của hắn. Bởi vì hắn nghĩ cứu vớt tòa thành thị này. Mặc dù nơi này đã bị tội ác lấp kín, nhưng là hắn luôn luôn cho rằng chỉ cần còn có một người có thể kiên thủ cái gọi là chính nghĩa, như vậy tòa thành thị này liền còn có thể cứu. Tốt, a. Kỳ thật từ một loại nào đó góc độ nhìn lại, đây là loại rất vặn vẹo dị dạng tâm lý, bởi vì cái kia cái gọi là chính nghĩa căn bản chính là một loại hư cấu ra giả tưởng. Nhưng là cũng chính là cái này loại tâm lý, để hắn trở thành một cái đầy người tội ác, anh hùng. Đúng, đầy người tội ác, trước đó liền nói, Gotham thành phố là một cái bị vứt bỏ thành thị. Nơi này chỉ có tội ác, nơi này tất cả mọi người là tội nhân, Batman tự nhiên cũng thế, hắn là một cái ngoài vòng pháp luật chế tài người, không có cảnh sát chứng, không có bắt giữ lệnh, hắn trong đêm tối hiển lộ rõ ràng bạo lực, hắn làm mọi chuyện đều là không bị pháp luật cho phép. Hắn cùng tất cả những cái kia quái nhân đồng dạng, mặc kỳ trang dị phục. Vẽ lấy nhìn không ra diện mạo trang dung, thậm chí hắn so với cái kia quái nhân càng thêm kỳ quái. Bởi vì hắn cái kia một thân trang phục so bất kỳ một cái nào siêu cấp tội phạm đều muốn huyễn khốc. Được nhiều, nói như vậy, trừ không giết người không cướp bóc bên ngoài, hắn tựa hồ cùng hắn chỗ đả kích tội phạm cũng không có cái gì khác biệt. Mà hắn không cướp bóc là bởi vì hắn không cần đến đi đoạt. Vì lẽ đó không đi giết người, tựa hồ cũng liền trở thành duy nhất có thể dắt lấy hắn không đọa lạc đi xuống cây kia chơi diều. Dây cung, đúng vậy, thật sự là hắn có thể giết người. Hắn thậm chí mỗi phút mỗi giây đều muốn đem đám kia tội phạm một thương nhảy. Nhưng là, về sau đâu, giết kế tiếp, lại xuống một cái, nơi này chính là Gotham, nếu như ngươi muốn thanh trừ tội ác. Như vậy chỉ có một loại phương pháp, chính là đem toàn bộ Gotham nổ rớt, một người đều không cần thừa. Đây không phải là cứu vớt, mà là đồ sát, vì lẽ đó chỉ cần Batman giết người, vậy hắn liền không còn là Batman, mà là một cái không có ranh giới cuối cùng sát nhân ma. Hắn là so bất kỳ một cái nào tội phạm đều muốn đáng sợ tồn tại. Vì lẽ đó ngay tại đêm hôm đó, toàn bộ Gotham tất cả siêu cấp tội phạm đều trợn tròn mắt. Bọn hắn nhìn thấy cái kia gọi là Harry Quinn nữ hài nằm trong vũng máu, uyển chuyển dáng người quả thực có thể để cho bất kỳ một cái nào sinh lý nam nhân bình thường nuốt nước miếng, mà bên cạnh của nàng đứng một cái quái vật, một cái hất lên màu đen áo choàng, cơ hồ muốn cùng đêm tối hòa làm một thể quái vật. Batman, giết người. Ngay ở một khắc đó, góp nhặt dòng giã cả đời tội nghiệt, bắt đầu dắt lấy cái này tự xưng là chính nghĩa người bắt đầu sa đọa. Oán hận, cừu thị, điên cuồng, ngàn vạn cảm xúc đều tại cây kia dây diều cắt ra một sát na. Đem hắn nuốt sống, một ác ma, ra đời. Trong khoảnh khắc đó, tất cả siêu cấp tội phạm toàn bộ đều ý thức được. Nhất định phải giết chết Batman, không có lựa chọn khác. Nhưng là, giết thế nào? Hắn lần nữa biến mất tại trong đêm tối. Không có ai biết Batman ở đâu. Bình thường, hắn luôn luôn từ trong bóng tối xuất hiện, sau đó đánh gãy người nào đó xương cốt, đem đưa vào ngục giam. Nhưng là từ giờ khắc này bắt đầu, ai cũng không biết hắn lần sau khi xuất hiện, có thể hay không trực tiếp xé mở người nào đó yết hầu. Toàn bộ Gotham thành phố lâm vào từ trước tới nay đáng sợ nhất một lần khủng hoảng. Tất cả siêu cấp tội phạm tất cả đều trốn đi. Có mai danh ẩn tích, có trực tiếp rời đi Gotham, càng có chuẩn bị tự thú. Trong tù tránh né Batman, chim cánh cụt người ngồi trước mặt tử lương, đem chuyện này êm tai nói. Vì lẽ đó, đây chính là 8 năm trước các người những này đám tội phạm đột nhiên biến mất nguyên nhân. Tử lương cau mày nói ra, không đúng, nếu như chỉ là như vậy Gotham không phải là hiện tại cái dạng này. Chim cánh cụt người nhẹ gật đầu, đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy, bởi vì Gotham dạm không chỉ có Batman, còn có một người khác, Joker, hắn nói, sau đó tựa hồ là lâm vào lại một đoạn hồi ức. Sau đêm đó, Batman cũng đã lâu chưa từng xuất hiện. Nhưng là ai cũng biết, đó là bởi vì hắn gánh vác tội nghiệt thực sự nhiều lắm. Một cái anh hùng sinh ra cực kỳ gian nan, mà một ác ma thai nghén, tự nhiên cũng cần thời gian. Ngay lúc này, thằng Hề xuất hiện, không có ai biết hắn là thế nào nghĩ. Tóm lại hắn không có giống là cái khác siêu cấp tội phạm như thế trốn đi, mà là gióng trống khua chiêng xuất hiện ở bên cao ốc cửa chính. Kia là một cái giữa trưa, hắn điên cuồng tại quên cao ốc cổng hướng về đám người bắn phá. Chưa từng có ai từng thấy như thế thằng Hề. Hắn không có cuồng tiếu, mà là tại phẫn nộ, gào thét, hắn đang điên cuồng chửi rủa, mắng Batman là cái hèn nhát. Ngày ấy, hắn ở trong thành thị sắp đặt bom, không có ai biết hắn đến cùng thả bao nhiêu, nhưng là có thể khẳng định, ngày đó thằng Hề tâm tình thật không tốt, mà một cái tâm tình không tốt thằng Hề đủ để nổ rớt toàn bộ Gotham. Có thể ngăn cản bạo tạc phương pháp rất đơn giản, bởi vì thằng Hề có một cái giải trừ nổ tung trang bị, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái là được rồi. Nhưng là cái người điên kia ở trước mặt tất cả mọi người đem giải trừ trang bị nuốt vào trong bụng, khi đó mọi người mới rốt cục ý thức được, hắn tại dẫn Batman ra, đồng thời đang dẫn dụ lấy Batman giết chết chính mình. Về sau đâu? Tử lương tựa hồ rốt cục nhấc lên một chút hứng thú. Ánh mắt của hắn nhanh chóng tại trong quyển sổ kia lướt qua. Rất khó nghĩ đến hắn đọc tốc độ là cỡ nào nhanh. Tóm lại, hắn giống như rất vui vẻ, nhập nhèm mắt buồn ngủ hoàn toàn mở ra. Hô hấp có chút gấp gáp, trên mặt còn hiện ra một loại hưng phấn qua đi ửng hồng. Sau đó, chim cánh cụt người tiếp tục nói ra. Sau đó Batman liền xuất hiện, hắn theo Wayne trong cao ốc đi ra, giữa ban ngày, ngay tại dưới ánh mặt trời. Nhưng là hắn không có mặc lấy cái kia thân trang bị, cũng không có mang theo mặt nạ. Lúc ấy ta cũng ở tại chỗ. Có lẽ phổ thông thị dân cùng đám cảnh sát vẫn không rõ điều này có ý vị gì. Nhưng là lúc kia, ta đã biết, Bruce Wayne chính là Batman, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.